cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 612, chương 606, thuê thượng đẳng động phủ. Viên Ngạn Tuần mang theo hai cái nô bộc xám xịt rời đi. Đạp Vân Tây lâu bên ngoài đám người cũng không còn vây xem. Đến nỗi Triệu Trạch vừa rồi trái với thành nội cấm tư đấu pháp quy. Bởi vì liên lụy đến Viên gia thiếu gia, hai bên cũng không có náo ra mạng người, cũng không có binh sĩ đến tìm hắn phiền phức. Linh Huân, ngươi không sao chứ? Lục Tử Hân ăn vào cực phẩm chữa thương đan, khí tức khôi phục rất nhiều. Viên Ngạn Tuần vừa vặn rời đi, hắn liền vội vàng xông vào gian phòng bên trong, đỡ lấy trên giường nữ tử áo trắng hỏi, chữ thiên số 3 chính là có được mấy cái phòng cùng phòng khách. Tu luyện thất, phòng luyện đan phòng lớn, trong đó xa hoa trình độ không kém cỏi bình thường tinh cấp khách sạn, mà còn có tụ tiên trận phụ trợ. Triệu Trạch nhìn thoáng qua tây lâu bên ngoài áo đỏ nam tử mấy người, khoát tay kêu lên tiểu nhị hỏi, tiểu nhị, khách này phòng tính thế nào? Khách gia, ngài là dự định vào ở chúng ta Đạp Vân Tây lâu sao? Ngài quá có ánh mắt, chúng ta lâu chủ chính là Bắc Vực Nguyên Thành nghe tiếng xa gần Tây Môn Đạp Tuyết. Coi như nàng lão nhân gia không tại, cũng không người nào dám tới đây quấy rối. Mỗi ngày chỉ cần 100 viên tiên nguyên đan. Khách gia, ngươi tính ở bao lâu? Triệu Trạch vừa rồi liền thưởng hắn 3 cái tiên nguyên đan. Tiểu hỏa kế biết hắn rất giàu có, vội vàng cung kính hồi đáp, vẫn không quên nói khoác một chút nhà mình tây lâu. Trước lại một ngày đi, không người nào dám quấy rối, lại dám trắng trợn cướp đoạt nữ tu. Triệu Trạch tin hắn chính là đầu óc quát, bất quá, chính mình đang bị mấy cái kim tiên cao thủ nhìn chằm chằm. Tại không thể bại lộ thời không tháp tình huống dưới, tuyệt đối không thể mang theo Linh Huân cùng Lục Tử Hân ra khỏi thành. Lưu tại Bắc Vực Nguyên Thành mặc dù có Viên gia uy hiếp, nhưng hắn nếu là thuê một cái cao đẳng động phủ, nghĩ đến Viên gia cũng không dám tùy tiện đi qua tìm hắn gây phiền phức. Chỉ là hôm nay sắc trời đã không còn sớm, Triệu Trạch quyết định trước tiên ở Đạp Vân Tây lâu trụ một đêm. Ngày mai lại đi thuê động phủ, liền phất tay đem 100 viên tiên nguyên đan lấy ra vứt cho tiểu nhị phân phó nói. Tiểu hỏa kế nghe hắn nói chỉ ở một đêm, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Bất quá, như cũ cười rạng rỡ cho hắn làm xong thủ tục, tiếp nhận ngọc phù. Sau khi vào phòng, Triệu Trạch đem trận pháp cấm chế toàn bộ mở ra, lại đánh lên mấy đạo ngăn cách cấm chế. Lúc này mới mỉm cười hướng Linh Huân cùng Lục Tử Hân đi đến. Đa tạ, không tri ân công xưng hô như thế nào. Linh Huân trên người chân tiên phong ấn Lục Tử Hân không giải được, nhưng đối tiên thức cường đại Triệu Trạch vẫn là không đáng giá nhắc tới. Bị hắn phất tay mở ra phong ấn về sau, lập tức thi lễ cảm tạ. Lục Tử Hân trong mắt cũng đầy là cảm kích, cũng ở một bên giải thích nói, Linh Huân, ân công hắn cũng hẳn là phi thăng giả, hắn còn biết ngươi đến từ Thiên La Đại Lục đâu. Ta là Triệu Trạch, ta đắc tội cường đại cừu gia, cho nên mới thay đổi dung mạo. Tốt, không nói những này, Linh Huân đạo hữu, không biết ngươi nhưng có Dương Nhi cùng Thanh Vũ, Lạc Kỳ tin tức của bọn hắn. Thấy Linh Huân nhìn hắn bộ dáng sững sờ, Triệu Trạch vội vàng giải thích một câu, nhưng không có đề cập Mộc Nguyên Thành sự tình, chỉ là hỏi hắn quan tâm thân nhân bằng hữu. Hóa ra là Triệu đạo hữu, có thể nhìn thấy ngươi quá tốt rồi. Linh Huân 100 năm trước phi thăng, từng tại Thiên Nam khoáng mạch đã làm mấy năm cu ly. Khôi phục tự do sau bị một kim tiên đại năng nhìn trúng, mang rời khỏi Nam Phong Thành, nhiều lần chuyển tới Tề Vân Đại Lục Bắc Vực. Vốn dĩ nàng cũng định nhận mệnh, ngoan ngoãn trở thành đối phương lô đỉnh. Khả xảo tên kia đắc tội cường địch, đưa nàng nhét vào tiểu trấn khách sạn trong liền rốt cuộc chưa có trở về. Đến lúc sau, nàng gặp cùng là phi thăng giả Lục Tử Hân. Hai người tình đầu ý hợp giúp đỡ lẫn nhau. Đi qua mấy chục năm sông sáo tu luyện, cuối cùng cũng đều đột phá đến tiên nhân bát trọng thiên. Lần này tới Bắc vực Nguyên Thành là bởi vì mấy tháng trước bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp nhận được vài cọng chân quý tài liệu luyện đan, muốn bán thành tiền thành tài nguyên tu luyện, hoặc là nghĩ biện pháp tìm người luyện chế tiên đan. Ai ngờ tiên nguyên đan không có đạt được, lại kém chút bị Viên Ngạn Tuần làm bẩn. Biết được xuất thủ cứu nàng chính là Triệu Trạch về sau, linh hồn lập tức càng thêm kích động, bởi vì nàng không rõ ràng Triệu Trạch là gần nhất 1-2 năm mới phi thăng. Cho là hắn cũng là phi thăng hơn 100 năm, đã tu vi đột phá đến chân tiên cảnh, nhân gian giới chính là đỉnh cấp đan sư hắn, hẳn là cũng có thể luyện chế đột phá chân tiên tiên đan. Xin lỗi, Triệu huynh, ta không có Triệu Dương, Thanh Vũ, Lạc Kỳ tin tức của bọn hắn. Kích động một hồi lâu, linh huân mới nhớ tới Triệu Trạch vừa rồi tra hỏi, mang theo áy náy lắc đầu nói, không có việc gì, linh huân đạo hữu, vẫn là nói một chút ngươi chuyện đi, đã sớm biết tìm kiếm thân bằng hảo hữu không quá dễ dàng. Nhưng chân chính nhận được đáp án về sau, Triệu Trạch trong lòng vẫn còn có chút thất vọng, hắn không nghĩ đối phương nhìn ra, liền mỉm cười chuyển hướng chủ đề. Triệu huynh, không biết ngươi bây giờ có hay không tiến giai đến nhị giai chân đan sư? Ba người bắt chuyện hồi lâu, Lục Tử Hân cũng đã nói liên quan tới hắn ra hương mây trôi sao rất nhiều tin đồn thú vị. Cuối cùng, linh huân mới có hơi chờ đợi mà hỏi, a, nguyên lai Triệu huynh vẫn là một cái tiên đan sư. Thất kính, những năm này tu luyện gian nan, làm Lục Tử Hân rõ ràng, có một cái đan sư bằng hữu là chuyện hạnh phúc dường nào. Linh huân vừa dứt lời, hắn liền một mặt hưng phấn tiếp lời hỏi, ta đích xác có thể luyện chế nhị giai chân đan, yên tâm đi Lục huynh, ngươi cùng linh huân đạo hữu đột phá chân tiên cảnh đan dược bao tại trên người ta. Nhưng mà, ta đắc tội cao thủ rất lợi hại, không tiện bại lộ thân phận, các ngươi về sau ở bên ngoài, xưng hô ta là Dương Ngọc Lang là được. Linh huân cùng Lục Tử Hân chủ linh căn đều không phải hỏa hệ, bằng không hắn nhất định sẽ lấy ra mấy khỏa chân dương đan đưa cho bọn họ. Tất nhiên là sẽ không cự tuyệt cho hai người luyện đan. Thật, linh huân, chúng ta không cần lại đi bán ra tiên thảo. Thỉnh Triệu huynh yên tâm, ta cùng linh huân nhất định sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Cho dù là chết, cũng sẽ không tiết lộ nửa phần. Nghe nói hắn thật sự có thể luyện chế nhị giai chân đan. Lục Tử Hân đốn kích động nói, lập tức bảo đảm nói, kỳ thật, có thể làm cho chân tiên hậu kỳ Triệu Trạch đều phải thay đổi thân phận tránh né. Trong miệng hắn địch nhân tất nhiên là tu vi kinh khủng hoặc thế lực khổng lồ. Lục Tử Hân mới sẽ không ngốc đến mức tùy tiện tiết lộ thân phận của hắn. Từ đó trêu chọc họa sát thân. Đạp Vân Tây Lâu Đông gia chính là đại danh đỉnh đỉnh Tây Môn Đạp Tuyết. Tăng thêm Bắc vực Nguyên Thành pháp quy, áo đỏ nam tử bọn người không dám tự tiện xông vào. Ba người lẫn nhau bắt chuyện bên trong, một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Trạch mang theo Lục Tử Hân cùng Linh Huân đi thẳng tới phụ trách thuê động phủ làm việc đại sành. Hoàng thành tọa Bắc Triều Nam, phương đông tử khí đi về đông, bắc vực hoàng triều quan to quý tộc trên cơ bản đều tại đông thành cùng nam thành. Linh khí nồng nặc nhất động phủ cũng tại nam thành. Đương nhiên, thành tây cũng có động phủ, kia là bình thường đê giai tiên nhân cùng bình dân ở lại khu vực. Không tại Triệu Trạch cân nhắc bên trong, thân là bắc vực lớn nhất hoàng triều đô thành, bắc vực Nguyên Thành tấc đất tấc vàng. Còn thừa động phủ không phải quá mức đắt đỏ, chính là đã bị thuê xong. Phụ trách thuê động phủ nam tử nhìn chằm chằm Triệu Trạch ba người nhìn thoáng qua. Thấy bọn họ tu vi suy nhược, liền khinh thường nói, đi số 14 cửa sổ, nơi đó mới có thành Tây Động Phủ, ta muốn thuê Nam thành số 639 Động Phủ. Đây là một năm tiền thuê, vừa rồi tại Thủy Tinh Trận Pháp Đại Bình Phong trên, Triệu Trạch đã tìm được hắn muốn thuê Động Phủ, không có để ý nam tử thái độ. Trực tiếp đem một cái đặt vào 9.000 tiên nguyên đan chữ vật túi đưa tới. Nghe hắn mới mở miệng chính là thượng đẳng động phủ. Vừa rồi đã từng hiểu rõ giá cả linh huân cùng lục tử hân đều có chút tắc lưỡi. Đây chính là 9.000 tiên nguyên đan. Tương đương với gần chục tỷ hạ phẩm tiên ngọc. Bọn họ căn bản cũng không cảm tưởng giống như tài phú. Đây là ngươi ngọc bài. Hiện tại liền có thể đi động phủ khu giao tiếp vào ở. Phụ trách thuê động phủ nam tử cũng có chút kinh ngạc, bất quá, hắn tại cha nhìn qua chữ vật túi về sau, vẫn là lập tức mỉm cười đem một cái màu tím động phủ ngọc bài đưa cho Triệu Trạch. Triệu Trạch không có nhiều lời, tiếp nhận ngọc bài lưu lại tiên thức lạc ấn, lập tức chào hỏi Linh Huân cùng Lục Tử Hân quay người rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.